Đột nhiên, trong kiếm quang tuyệt diệt hết thảy, một đạo tiên quang chấn động, thoát khỏi uy năng của nguyên thủy chứng đạo kiếm, phi thoát mà đi, thẳng đến bầu trời. Đây là cái gì? Trong nội tâm Giang Nam cả kinh, vừa rồi một kiếm kia của hắn là cường đại vô địch bực nào, mà đạo tiên quang này rõ ràng không có bị cắn nát phá hủy, lại vẫn có thể bay độn mà đi, để cho hắn không khỏi động lòng hiếu kỳ. Muốn đi? Ngươi có thể nhảy ra lòng bàn tay của trẫm sao? Nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam lật tay, chỗ bầu trời, một cái đại thủ che xuống, chụp vào đạo tiên quang kia, trong tay, nguyên thủy chi khí bao la mở mịt, đại la thiên ẩn ẩn hiển hiện, răng rắc một tiếng đem đạo tiên kia bao lại, gắn vào trong nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam thu tay lại, chỉ thấy đạo tiên quang kia vẫn còn trong nguyên thủy đại la thiên, của lòng bàn tay hắn xông tới không ngớt, ý đồ đào thoát đi ra ngoài. Đây rốt cuộc là vật gì? Tiên cung thái tử phân thân bị ta tiêu diệt, như thế nào sẽ lưu lại cổ quái bực này? Uy năng của nguyên thủy đại la thiên trong lòng bàn tay hắn càng ngày càng mạnh, chấn áp đạo tiên quang này, rốt cục để cho tốc độ ánh sáng của đạo tiên kia càng ngày càng chậm, thời gian dần trôi qua bị định trong lòng bàn tay của hắn. Giang Nam chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đây là một quả tiên cầu như châu, biểu hiện ra hoa văn huyền ảo vô cùng, như là một quả cam phơi khô, bất quá lại có sáng bóng đặc biệt. Mà ở bên trong tiên cầu cổ quái này, vậy mà ẩn ẩn hiện ra một tiên giới nho nhỏ, bên trong tựa hồ có vạn vật chúng sinh ở trong đó sinh tồn trầm luân, sinh sinh tử tử vô cùng vô tận. Hình như là thiên tiên giới trong lục đạo tiên giới, nhưng cùng lục đạo tiên giới lại có bất đồng, không giống pháp bảo, cũng không phải mở thế giới. Rốt cuộc là đồ vật gì? Giang Nam nhíu mày, cái quái cầu này hắn chưa bao giờ thấy qua, hắn thử luyện hóa, lại phát hiện cái quái cầu này căn bản không cách nào luyện hóa, hắn thử đem quái cầu phá hủy, cũng không cách nào đem thứ này phai mờ. Giang Nam tắc tắc kêu kỳ lạ, đem cái quái cầu này thu hồi, để vào bên trong tử phủ, dùng tiên đạo pháp bảo của mình mở một mảnh tiên vực, đem quái cầu trấn áp. Mà ở tiên giới, sắc mặt tiên cung thái tử có chút trở nên trắng, tức giận dị thường. Điện hạ, chuyện gì tức giận? Một ma tiên liền vội vàng hỏi. Tiên cung thái tử sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu, mới nghiêm nghị nói, 1/6 đạo quả của bản điện, bị hạ giới Man Di đại đế trấn áp. Đạo quả. Trong tiên cung một ma tiên cường đại khiếp sợ vạn phần, thất thanh nói, cái này còn chịu nổi sao? Điện hạ, đạo quả đang mang tánh mạng, mặc dù chỉ là 1/6 đạo quả của điện hạ, nhưng mà không phải chuyện đùa. Điện hạ, tiên cung thái tử đưa tay, ngăn lại những ma tiên này sao động, cười lạnh nói, đạo quả chính là chân tiên mới có thể luyện thành, cái Man Di đại đế kia thô bỉ không chịu nổi, cũng không nhận biết đạo quả của ta, ta còn có cơ hội đoạt lại. Chỉ là vương nương muốn mượn lực lượng của hắn đến lớn mạnh hậu thổ tiên cung. Chỉ sợ sẽ không mở ra tiên giới hàng rào, để cho ta hạ giới. Điện hạ yên tâm. Một ma tiên hiến kế nói, thần nghe nói, mấy tiên vương âm thầm thương nghị muốn, ở thời điểm ma đầu nhắc lên chư thần hoàng hôn kiếp kia, đến thế gian, tiễn đưa một ít tiên nhân hạ giới vớt chỗ tốt. Nói không chừng, đây cũng là cơ hội điện hạ hạ giới. Tiên cung thái tử con mắt sáng ngời, cười nói, tốt. Nếu chân thân bản điện hạ giới, tất nhiên sẽ quét ngang hết thảy, lớn mạnh hậu thổ tiên cung ta. Cái Man Di đại đế kia. Ở trước mặt chân thân của bản điện, vậy thì thật là con sâu cái kiến rồi. Tiên cung thái tử phân thân bị Giang Nam một kiếm chu sát, ngay cả thiên tiên đạo, quả bên trong lục đạo đạo quả của hắn cũng bị Giang Nam thu chấn áp, chiến đấu chấm dứt cực nhanh, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Mà Đại La Thiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, 10 ma hoàng Phật hoàng bên trong sóc nguyệt hồi thiên kính đều tàn tật, đã không có bất luận cơ hội lật bàn gì. Giang Nam phản hồi huyền thiên kim khuyết, ngồi ở lăng tiêu điện trung quan sát trận này đại chiến kết thúc. Tam giới vô số đại đạo như trước hướng hắn chen chúc mà đến, ra chỉ nhục thể của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trận chiến đấu này, hậu thổ phảng cùng rất nhiều Phật Hoàng đã không có bất cứ cơ hội nào, bất quá sóc nguyệt hồi thiên kính lại là một kiện tiên khí làm người đau đầu. Cái tiên khí này chính là thành đạo chi bảo của Thanh Hoa Tiên Vương. Tại Đại Tây Thiên Phật giới, Thanh Hoa Tiên Vương chính là người sáng lập Phật môn nhất phái, chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Giang Nam vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên trong nội tâm rung động. Không cần nghĩ ngợi liền đem nguyên thủy chứng đạo kiếm tế lên, kiếm quang huy hoàng hướng sóc nguyệt hồi thiên kính hung hăng bổ tới. Cơ hồ ở cùng trong nháy mắt, sóc nguyệt hồi thiên kính tách ra uy năng, tiên uy Phật uy khủng bố trong nháy mắt liền đem thiên đình chư thần, tế lên quần tiên đồ, bọn người ly sử ma hoàng, hạo thiếu quân, thiếu hư hết thảy đánh bay. Oanh! Nguyên thủy chứng đạo kiếm nghênh tiếp kính quang, hai đại bảo vật kịch liệt va chạm, sóc nguyệt hồi thiên kính truyền ra nổ mạnh như cổ như trung. Chấn động không dứt, thậm chí ngay cả nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng bị bức lui. Thanh Hoa Tiên Vương. Giang Nam bỗng nhiên đứng dậy, giơ tay lên khẽ vẫy, nguyên thủy chứng đạo kiếm bay tới, treo cao trên đỉnh đầu hắn, cất cao giọng nói, "Đạo huynh, Phật giới Phật Hoàng ngươi muốn diệt đạo thống,